Chương 1646, ăn miếng trả miếng. 1646 Lục Vân đối linh đạo cũng là dị thường cảm thấy hứng thú. Hiện tại, Đông Phương Mạt đem linh đạo truyền cho Lục Vân sau đó, Lục Vân liền lập tức vận chuyển thuật đạo bắt đầu thôi diễn. Đương nhiên, lúc này Đông Phương Mạt lại là tại thuật đạo bên trong say mê rồi. Đông Phương Mạt mặc dù không phải Tề Phong Vân loại kia thuật đạo thiên tài, nhưng là lấy hắn hiện tại cái này vô cùng kinh khủng cảnh giới, tự nhiên có thể 10 phần tùy tiện nhập đạo. Thuật đạo những cơ sở công thức kia cùng cơ sở phép tính, ở trong mắt Đông Phương Mạt cũng là rõ ràng dễ hiểu, có thể tùy tiện khống chế. Thì ra là thế, đây chính là linh đạo lấy thuật đạo đối linh đạo tiến hành thôi diễn sau đó, hắn đối cái này linh đạo đã có một cái đại khái khái niệm. Tu luyện tâm linh, lấy tâm vì đạo, lớn mạnh tâm linh, lấy tâm linh khống chế vạn vật. Cái này cùng Lục Vân nguyên thần quan tưởng pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lục Vân nguyên thần quan tưởng pháp là lấy nhãn quan quan sát, lấy tâm quan tưởng, lấy ngưng nguyên thần. Nhưng là cái này linh đạo tu luyện pháp, chính là lấy tâm xem vật, lấy vật ngưng linh, đem vạn vật bên trong linh để luyện ra, lấy tâm linh khống chế, đạt tới lấy tâm ngự vật hoàn cảnh. Cái này linh đạo, trực tiếp tu trong vạn vật linh, đem vạn vật bên trong linh đặt vào bản thân, rèn luyện bản thân, đúng là so đã từng tiên đạo ngồi xuống luyện khí cao hơn ra một bậc. Lục Vân lẩm bẩm nói, chỉ là cái này linh đạo cũng có một chút tai hại, một khi ngoại vật linh quá lớn, siêu việt tự thân tâm linh lời nói, liền dễ dàng bị phản phệ, có lẽ tại về sau sẽ tìm được phương pháp phá giải, nhưng là hiện tại ta lại thôi diễn không gian nên như thế nào phá giải. Người nói không sai. Đông Phương Mạt nghe được Lục Vân lời nói, hắn cu nở dê mở mắt, có chút bất đắc dĩ nói, khó giải, đây là vô giải. Muốn hàng phục cường đại linh, chỉ có thể làm cho tâm linh của mình trở nên càng thêm cường đại mới được. Mà lại, ta vừa mới cho ngươi diễn luyện linh đạo, cũng chỉ là cơ sở nhất linh pháp, muốn nhường linh pháp trở thành một môn chân chính đạo, còn cần quá nhiều thời gian đi rèn luyện. Bất quá bây giờ có thuật đạo, ta có thể nếm thử đem linh đạo pháp dung nhập vào ngươi nguyên thần quan tưởng pháp bên trong, nhường nguyên thần quan tưởng pháp có thể nội ngoại kiêm tu nguyên thần quan tưởng pháp, lấy nguyên thần quan tưởng vạn vật là tu bên trong, mà linh pháp là lấy tâm linh khống chế ngoại vật, là tu bên ngoài. Cả hai nếu là có thể nội ngoại kiêm tu, như vậy tiên đạo cơ sở sẽ trở nên càng thêm cường đại. Kinh khủng hơn chính là nhờ nguyên thần quan tưởng pháp chỗ quan tưởng ra pháp tướng, có thể có được tự chủ linh, không còn cờ ơn ở bản tôn tự mình chủ đạo. Cái này thì tương đương với quan tưởng ra chân chính sinh linh rồi. Lục Vân cùng Đông Phương Mạt nhìn nhau cười to. Tốt tốt tốt, nếu là có thể đem linh đạo dung nhập tiên đạo, như vậy ta tiên đạo tất nhiên đại thịnh cùng vạn giới, đừng nói là đệ tứ giới, liền xem như cái kia so đệ tứ giới càng rộng lớn hơn thế giới, cũng phải có ta tiên đạo một chỗ cắm rủi. Đông Phương Mạt vỗ tay cười to. So đệ tứ giới càng rộng lớn hơn thế giới, Lục Vân khẽ giật mình, theo bản năng hỏi. Có, đương nhiên là có, chỉ là thế giới kia quá lớn, lấy chúng ta bây giờ trình độ, còn không nhìn thấy mà thôi. Nhưng ta tin tưởng nó nhất định tồn tại. Đông Phương Mạt ngữ khí kiên định. Lục Vân nghĩ đến cái kia vô số lần luân hồi, nếu là thật sự có người thao túng phương này vô biên rộng lớn thế giới luân hồi, như vậy người kia nhất định là lớn đến Lục Vân không cách nào tưởng tượng. Có lẽ tại người kia trong mắt, phương này không ngừng luân hồi thế giới, cũng bất quá là một hạt viên đạn. Chỉ là dưới mắt, tiên đạo muốn cường đại lên, tại trong vạn hải thế giới này chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thậm chí muốn đem toàn bộ vạn hải thế giới này luyện hóa thành một phương tiên đạo tự liệt thế giới, liền không thể đập vào mắt trước như vậy lỏng lẻo. Lục Vân hít sâu một hơi, mở miệng nói, tiên đạo phải có một cái đại nhất thống tiên đình, hoặc là tiên quốc trấn áp, tiếp tục như vậy, mặc dù tiếp qua ước và năm, tiên đạo cu nở dê như trước vẫn là dạng này, không cách nào hình thành tự liệt thế giới. Ngươi nói, ta cũng muốn qua. Đông Phương Mạt lắc đầu. Vạn tượng tiên thụ đã cắm rễ ở quy khư bên trong, thâm căn cố đế, không cách nào dao động. Nếu là tiên đạo lại hình thành một cái thống nhất chính thể, như vậy tất nhiên sẽ lọt vào vạn hải thế giới mặt khác đạo chèn ép, thậm chí phá hủy. Thực lực của ta còn chưa đủ lấy chống lại toàn bộ vạn hải thế giới, cho nên, chỉ có thể một mực yếu thế rồi. Đông Phương Mạt cũng muốn đại triển thân thủ, nhưng là hắn lại chỉ có một người, cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn bồi dưỡng được vô số người đệ tử. Nhưng là bọn hắn đều thảm tao độc thủ, còn chưa trưởng thành, liền bị người chém giết. Hiện tại cũng chỉ còn lại một cái Đông Phương Ngạo, Đông Phương Mạt vì bảo toàn Đông Phương Ngạo, không tiếc đem tu vi của hắn phong ấn, nhường hắn một mực lấy người tu tiên gặp người. Nếu là Đông Phương Ngạo đem tự thân tu vi giải khai, thể hiện ra tiên vương cấp thực lực, chỉ sợ những cái kia đạo đạo chủ, liền sẽ tự mình xuất thủ, đem Đông Phương Ngạo giết chết. Cho nên, Đông Phương Mạt cũng không thể không ra hạ sách này, đem tiên đạo cắt chia làm mấy cái tông môn, nhường mỗi người bọn họ phát triển, thành lập tiên giới. Lại tìm kiếm nghĩ cách đem những cái kia tiên đạo tông môn tiên giới hòa làm một thể, hóa thành tiên đạo tự liệt thế giới. Thế nhưng là Đông Phương Mạt cuối cùng còn đánh giá thấp vạn hải thế giới này mặt khác đại đạo quyết tâm. Hiện tại tiên đạo bên trong, mâu thuẫn trùng điệp, thậm chí có người dám xưng tiên quốc, tiên tông, liền sẽ lọt vào những người khác vây công, mặc dù thắng lợi cuối cùng nhất, bảo trụ tiên tông tiên quốc danh tiếng, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Lúc trước Chân Vân Tông có hai cái tiên giới, thực lực còn ở trên vô trần tiên đạo, nhưng là bên trong một cái tiên giới bị sinh sinh đánh nổ mất, thực lực một ngã lại ngã. Tề Phong Vân muội muội tiên tư thông minh, còn ở trên Tề Phong Vân, nhận Chân Vân Tông thiếu tông chủ Hạ Ngoan ghen ghét, đem hắn giết chết, nó nguyên nhân cũng là nhận người khác mê hoặc cùng xúi dục. Yêu tộc vây công Chân Vân Quốc, cơ hồ đem Chân Vân Quốc tiêu diệt, ngoại trừ một chút không thể diễn tả nguyên nhân bên ngoài, chính là gần nhất Chân Vân Tông lại có phục hưng chi thế, mà Chân Vân Quốc là Chân Vân Tông căn cơ một trong, liên tục không ngừng vì Chân Vân Tông cung cấp máu mới. Đi hệ thờ Chân Vân Quốc, liền tương đương với chém Chân Vân Tông can. Có chút, nhìn như là tiên đạo nội bộ mâu thuẫn, kỳ thực đều là bị ngoại đạo ảnh hưởng. Yêu tộc càng là trực tiếp tham gia tiên đạo, chậm chạp từng bước xâm chiếm. Đệ tử của ngươi bị bọn hắn giết, ngươi không có đi báo thủ, Lục Vân hít một hơi thật sâu, cau mày nói. Đi, nhưng không công mà lui. Đông Phương Mạt thở dài một hơi, nói, đại đế mệnh ta tới đây mở tiên đạo tự liệt thế giới. Ngừng ngừng ngừng, nghe được Đông Phương Mạt nói như vậy, Lục Vân vội vàng đem hắn dừng lại, muốn mở ra một phương đại đạo, một vị nhường nhịn là không thể thực hiện được. Cái kia muốn như thế nào? Đông Phương Mạt dầu dĩ nói, tiên đạo căn cơ vạn tượng tiên thụ đứng ở quy khư, ta vốn là trở thành mục tiêu công kích, vậy liền đập nồi dìm thuyền, ngươi không chết thì là ta vong. Lục Vân cười lạnh nói, ai giết ngươi đệ tử, ngươi cũng không cần tìm hắn báo thù, trực tiếp đem hắn môn hạ đệ tử thiên tài nhất làm thịt, chính là trước hủy diệt quy củ, chính là bọn hắn ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Lục Vân hiện ra sắc mặt bộc lộ một vòng dữ tợn, bọn hắn nếu dám tới, như vậy chúng ta liền cùng hắn liều mạng. Ta tin tưởng, chung quanh mặt khác đại đạo là vui vẻ tọa sơn quan hổ đấu, sẽ không tùy tiện nhúng tay. Ngươi muốn làm gì? Đông Phương Mạt trong lòng máy động, hắn lúc đầu hùng tâm, là muốn mở tự liệt thế giới, nhưng là dần dần, hắn mục tiêu chủ yếu, đã biến thành thủ hộ nơi này tiên đạo rồi. Tiên đạo vừa diệt, như vậy hết thể hy vọng cũng không có. Đương nhiên là muốn chiếm đoạt. Lục Vân cười một tiếng, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.